Chương 1551, đến nha bái phỏng. Xem ra đến bây giờ, Thiên Quyệt Minh đem hắn một chiêu giết kim đan tin tức lan rộng ra ngoài, chỉ là để hắn danh khí tăng nhiều. Hắn danh khí tăng nhiều nguy hại ở chỗ trở thành kính đô rất nhiều thế lực ánh mắt tập trung điểm. Thiên Quyệt Minh muốn lợi dụng hắn đến hấp dẫn ánh mắt chỉ là như vậy làm có ý nghĩa gì cũng không thể hắn hấp dẫn ánh mắt, quan gia liền sẽ bỏ qua Thiên Quyệt Minh đó căn bản là không thể nào. Vẫn là nói Thiên Quyệt Minh ý đồ cũng không có phức tạp như vậy, nó chỉ là đơn thuần không muốn để cho hắn ẩn giấu thực lực, muốn ác tâm một phen hắn Chu Phàm nhìn xem tiếp mời, suy tư những việc này, đối Thiên Quyệt Minh ý đồ vẫn là đem cầm không được. Đối với mấy cái này dự thiệp mời, hoàng tử mời hắn khẳng định là không để ý tới, hoàng vị chi tranh nguy hiểm như vậy sự tình, hắn ngốc mới có thể đụng. Thế gia môn phiền mời, hắn tốt xấu là thuộc về thư viện một phái, thư viện cùng thế gia quan hệ kém cỏi nhất, dự tiệc cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng thế gia này không có lòng tốt. Chu Phàm cái này dứt khoát liền hồi thiếp từ chối nhã nhặn đều không trở về, để những người kia minh bạch hắn thái độ. Chỉ là hắn đánh giá thấp những người kia quyết tâm. Chỉ là nửa ngày không đến thời gian, hắn chỗ ở bên ngoài liền truyền đến một cái thanh âm nam tử. Chu đại nhân ở đây sao? Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, ai tìm hắn tại? Hắn lên tiếng, mở ra sân nhỏ cánh cửa xem xét. Phát hiện là cả người mặc áo xanh nam tử trung niên cùng cả người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi. Hai người đều là một mặt mỉm cười. Chu đại nhân, ta là thư viện giáo tập Tào Giai Nhạc. Trung niên nam tử kia trước chắp tay nói, không có quấy rầy Chu đại nhân a, không có quấy rầy. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, không biết Tào giáo tập có chuyện gì Chu đại nhân, chúng ta có thể đi vào bàn lại sao? Tào Giai Nhạc lại là khách khí hỏi. Cái này chỉ sợ không tiện lắm. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, nếu không phải người này là thư viện giáo tập, hắn mới không nguyện ý cùng hắn nhiều lời. Tào Giai Nhạc không nghĩ tới Chu Phàm sẽ cự tuyệt đến như thế dứt khoát, hắn nhất thời không nói gì, nhịn không được liếc qua bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi gương mặt anh tuấn, dáng tươi cười ôn hòa, hắn mở miệng nói, Tào giáo tập, ngươi đi về trước đi, lần này làm phiền ngươi. Tào Giai Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự quay người rời đi. Chu Phàm lúc này mới nhìn ra, nguyên lai cái này trẻ tuổi nam tử mới là muốn gặp hắn chính chủ, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái kia Tào giáo tập trừ phi không muốn sống, nếu không không dám đem nguy hiểm đưa đến hắn nơi này đến. Thật có lỗi. Nam tử trẻ tuổi cười nói, dùng loại biện pháp này thấy Chu đại nhân, thực tế là thất lễ, ta là Lý Dương Vân, Chu đại nhân khả năng không biết ta tên. Ta là Đại Ngụy 71 hoàng tử, không biết là có hay không may mắn vào đi nói chuyện tên là Lý Dương Vân. Nam tử cười chỉ bên trong, nếu là không thể, cái kia cũng không quan hệ, không biết phải chăng là may mắn mời Chu đại nhân tại thư viện đi một chút. Lý Dương Vân, Đại Ngụy thiên tử thứ 71 Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, hắn còn không có nghĩ tới một cái hoàng tử sẽ hạ mình chạy tới tìm hắn. Nếu là có thể, hắn muốn trực tiếp đóng cửa không thấy, nhưng hắn không thể làm như vậy. Bởi vì làm như vậy xem như triệt để đem vị hoàng tử này cho đắc tội. Cho dù hắn không muốn dính líu hoàng vị chi tranh, nhưng tương tự không muốn đắc tội những hoàng tử này, vạn nhất sau đó những hoàng tử này thật ngồi lên hoàng vị, thành hoàng đế, đắc tội bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Chu Phàm tâm tư chuyển động đồng thời, cười chắp tay nói, nguyên lai là 71 điện hạ, Chu mổ đến kính đô không lâu, không nhận ra điện hạ, mong rằng chớ trách móc. Trong nhà có 3 cái tiểu hải tại, rất loạn, ta liền không mời điện hạ đi vào, không bằng ta bồi điện hạ đi chung quanh một chút cũng tốt. Lý Dương Vân trên mặt một mực mang theo ôn hòa mỉm cười, ta đã thật lâu chưa từng tới thư viện dạo chơi, chính là Lưu Hải Tử ở nhà có thể hay không không tốt lắm sẽ không, ta không có việc gì thường xuyên sẽ lưu bọn hắn trong nhà. Chu Phàm biết rõ không cùng cái này chuyên môn đến tìm hắn 71 hoàng tử đi một chút là không được, hắn quay đầu đối Tiểu Bạch 3 cái nói một tiếng, liền đóng cửa lại. Hai người ngay tại thư viện tản bộ. Chu Phàm trước đó tại Trần Trừng nơi đó hiểu qua hoàng tử sự tình, cái này 71 hoàng tử chính là hoàng tử bên trong thế lực tương đối lớn một cái. 71 hoàng tử không có hùng hổ dọa người đàm luận Chu Phàm vì sao không chịu dự tiệc, Chu Phàm cu nở dê thức thời không có nói lên việc này. 71 hoàng tử chỉ là cùng Chu Phàm tâm sự kính đô phong thổ, ăn nói lịch sự tao nhã, trên mặt đều là mang theo ôn hòa mỉm cười. Thư viện có rất nhiều địa phương lọt vào phá hư, bây giờ còn đang sửa chữa bên trong, thấy dạng này cảnh trí, 71 hoàng tử liền đem chủ đề chuyển rời đến phương diện này đi lên, trên mặt hắn dáng tươi cười thu liễm, lộ ra một tia nhàn nhạt thương cảm. Thư viện bị tập kích, chết như thế nhiều tương lai lương đống, cái này Thiên Quyệt Minh thật sự là nên ngàn đao băm thây. Chu Phàm đối với cái này cũng là phụ họa vài câu. Nghe nói Chu Đại Nhân ngày đó giết Thiên Quyệt Minh một cái kim đan tu sĩ, cũng coi là thay những cái kia vô tội chết đi học sinh xả giận. 71 Hoàng tử có chút tùy ý nói. Điện hạ chỗ nào nghe tới Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, ngày đó ta thật là gặp phải một cái kim đan tu sĩ, nhưng ta chỉ là miễn cưỡng cùng hắn đánh thành ngang tay, về sau đại tiên sinh cấp tốc đổi tới, hắn muốn chạy trốn, bị đại tiên sinh giết chết. Nguyên lai là dạng này. 71 Hoàng tử khẽ gật đầu, không có nhiều lời việc này, mà là lại trò chuyện lên sự tình khác. Chu Phàm vô ý tiếp 71 Hoàng tử nói nhăng nói cuội, không có chút nào nửa điểm không kiên nhẫn. Cái này 71 Hoàng tử rất bác học, vô luận sự tình gì tựa hồ cũng biết rõ, no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hai người đi tới rất nhanh liền mơ hồ nhìn thấy thư viện tiền viện, thư viện lọt vào tập kích, nhưng đã có không bị ảnh hưởng bộ phận học sinh cùng giáo tập đã nhập học lại lên lớp lại, có thể nghe được phía trước rất nhẹ tiếng nói chuyện. 71 Hoàng tử dừng lại chân cười nói, Chu Đại Nhân, cảm ơn ngươi tranh thủ bồi ta nói chuyện thiếm, bất quá nếu là đi tiếp nữa, chỉ sợ bên ngoài liền sẽ lời đồn nổi lên bốn phía, nói ngươi đầu nhập 71 Hoàng tử, vì lẽ đó ngay ở chỗ này kết thúc đi. Điện hạ lo ngại. Chu Phàm nghiêm nghị nói, Chu Mô đi đến đang ngồi đến thẳng, cùng điện hạ tùy ý đi một chút, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. 71 Hoàng tử dáng tươi cười ôn hòa nói, cái này không thể được. Ta cũng không thể để Chu Đại Nhân lâm vào dạng này xấu hổ hoàn cảnh, mặc dù cùng Chu Đại Nhân lần đầu gặp nhau, nhưng ta có loại cùng Chu Đại Nhân mới quen đã thân cảm giác. Vì thế, ta có chút lời thật lòng cả gan cùng Chu Đại Nhân nói một chút, mong rằng Chu Đại Nhân nghe không nên tức giận. Điện hạ mời nói chính là, Chu Phàm làm ra rửa thai lắng nghe cung kính thái độ, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Chu Đại Nhân kỳ thật không cần đối ta cảnh giác nặng như vậy. 71 Hoàng tử chậm rãi nói, không cần đối ta cảnh giác nặng như vậy. Chu Phàm không nghĩ tới cái này 71 Hoàng tử nói chuyện như thế trực tiếp, vì thế ngơ ngác một chút, vội nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy, có phải hay không ta làm cái gì để điện hạ hiểu lầm sự tình Chu Đại Nhân. 71 Hoàng tử thở dài nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Chu Phàm không nói thêm gì nữa, nhưng hắn nhạy cảm phát hiện, cái này nói chuyện tiết tấu hoàn toàn bị 71 Hoàng tử nắm giữ.